Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 135, thành hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô phủ từ sáng sớm đã đèn đuốc sáng trưng, Ngô Thanh Giai vừa mới chợp mắt đã bị người ta gọi dậy, tỷ nữ nối đuôi nhau tiến vào. Có người của nàng, cũng có cả nữ quan từ trong cung đến. Ngô Thanh Giai vất vả lắm mới ngủ được, giờ bị đánh thức khiến đầu óc quay cuồng, nhưng nàng biết hôm nay là ngày quan trọng, không thể tùy hứng, đành cố nén cơn buồn ngủ. Để mặc đám nô tỳ dưới sự chỉ huy của nữ quan, từng lớp mặc áo lễ cho nàng. Ngô Thanh Giai có mái tóc dài vô cùng óng ả, đen nhánh như mực. Nữ quan vừa cất lời chúc tụng may mắn, vừa chậm rãi vấn tóc nàng lên, búi thành cao kế. Một khi búi tóc được vấn xong, nàng không còn là một thiếu nữ ngây thơ trong khuê phòng nữa. Ngô Văn Tuấn nhìn thấy cảnh ấy liền không kìm được mà bước nhanh ra ngoài. Sáng thu lạnh buốt, ông ta hít sâu một hơi. Bất giác nghĩ, nếu phu nhân còn sống, thấy đứa con gái duy nhất của mình búi tóc, khoác lên trang phục của phụ nhân, liệu bà có cảm thấy an ủi không? Ngô Văn Tuấn dù xúc động nhưng không làm ảnh hưởng đến những người khác. Trong phòng vẫn đứng chật người, có tỷ nữ, có lễ quan trong cung, còn có cả các phu nhân, tiểu thư đến tiễn gả. Sau khi búi tóc xong, nữ quan cẩn thận cài vào tóc Ngô Thanh Giai 9 chiếc châm cánh điệp, cuối cùng châm vàng sáng rực rỡ. Mão hoa châm ngọc của lễ phục cực kỳ phức tạp, từng chi tiết đều có quy định nghiêm ngặt. Hoa văn trên y phục, màu sắc nơi ống tay áo, ngọc bội đè góc áo, tất cả đều phân định theo phẩm cấp. Trinh nhất phẩm dĩ nhiên là cấp bậc hoa lệ nhất, cũng chỉ có mệnh phụ trinh nhất phẩm mới có tư cách đội 9 châm cánh điệp trên đầu. Bắc Tề kế thừa quy chế tiền triều, giảm đi 5 bậc tước, các hoàng tử đều phong vương, còn lại tông thất đều giáng làm công. Các vương gia được phong đất lớn, dù trên danh nghĩa phẩm cấp đều là nhất phẩm, nhưng thực quyền lại phụ thuộc vào phong địa. Lăng gia là vùng đất của lễ nghĩa thi thư, sau khi thế gia Nam Triều rời về phương Nam, vẫn luôn hoài niệm mảnh đất này. Nhưng hiện tại, nơi đây đã trở thành lãnh địa riêng của Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai là Lăng gia vương phi, sắc phong đã là bậc cao nhất chính nhất phẩm. Trong sảnh, không ít phu nhân lộ rõ vẻ hâm mộ. Cả đời nhiều người hao tâm tổn trí, cũng chỉ mong vì mẹ già cầu được một cáo mệnh nhất phẩm. Vậy mà Ngô Thanh Giai ngay từ đầu đã đứng ở độ cao mà bao kẻ cả đời cũng chẳng thể với tới. Đúng là so sánh với người khác chỉ khiến lòng người thêm chua xót. Vì sợ làm bẩn y phục, nên sau khi búi tóc xong mới thay áo. Ngô Thanh Giai vừa thức dậy đã mặc sẵn trung y, trong ngoài đã có 2 lớp áo. Nhưng đối với lễ phục mà nói, đây chỉ mới là bước đầu. Nàng thay sang váy dài tay rộng, tầng tầng lớp lớp, từng lớp áo xếp chồng lên nhau, viền áo thêu hoa văn tinh xảo của chim chỉ. Sau khi mặc xong váy dài, tỷ nữ thắt lên eo nàng một mảnh bích lục sắc, hai bên đè xong ngọc bội. Cuối cùng, 4 tỷ nữ hợp lực khoác lên nàng chiếc áo dài tay rộng bên ngoài. Đến lúc này, lễ phục mới xem như hoàn tất. Trang điểm xong, mọi người trong phòng nhìn thấy Ngô Thanh Giai, nhất thời quên cả nói chuyện. Gian phòng yên lặng trong chốc lát, sau đó mới có người cảm thán thành lời. Từ lâu đã nghe danh Lăng gia vương phi dung nhan tuyệt thế, hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên không hổ với danh hiệu. Ngô mỹ nhân, thật sự là khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ hiếm có. Có người nửa đùa nửa thật nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Lăng Yên vương cũng là mỹ nam nổi danh, không biết khi vương gia và vương phi cùng xuất hiện, có làm người ta kinh ngạc đến nín thở không? Một vị phu nhân khác mỉm cười tiếp lời. Chuyện này khó nói lắm. May mà Lăng Yên vương nắm trong tay trọng binh, ra vào đều có cận vệ theo hầu. Nếu không, chỉ e khi hai người bọn họ cùng xuất hiện, một nửa đường phố Nghiệp Thành cũng bị chặn kín mất. Mọi người che ống tay áo cười rộ lên, trong mắt Ngô Thanh Giai cũng thoáng hiện ý cười. Từ khi nắm quyền cai quản kinh thành, Mộ Dung Viêm hành sự quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, tàn nhẫn chân áp, gần như quét sạch thế lực đối địch. Những vị đại thần từng hiếu kỳ với hắn, giờ đây phần nhiều là sợ hãi hơn là kính trọng. Đã vậy, nữ quyến của bọn họ đối diện với Ngô Thanh Giai cũng không dám lơi lỏng, ngay cả lời bông đùa cũng phải suy tính kỹ càng 3 lần trước khi thốt ra. Dưới bầu không khí này, khuê phòng của Ngô Thanh Giai trái lại vô cùng hòa hợp vui vẻ. Các nữ nhân cẩn thận bầu bạn. Ánh mặt trời dần ngả về Tây, cuối cùng cũng đến giờ cử hành hôn lễ. Bên ngoài đường phố, tiếng nhạc lễ vang lên vang vẳng, Đám nữ quyến trong phòng thoáng sững sờ, sau đó liền cười rộ lên, đồng loạt đứng dậy. Đến rồi, một tỷ nữ lanh lợi đã nghe ngóng từ trước, chạy vội vào, còn chưa đến nơi đã reo lên từ xa. Lục nương tử, Lăng Yên Vương Điện Hạ đã đến rồi. Ngô Thanh Giai đã chờ cả một ngày, sự ngượng ngùng và thấp thỏm ban đầu sớm đã bị những nghi thức rườm rà làm tiêu biến. Thế nhưng, nghe thấy lời này, tim nàng bỗng dưng đập rộn ràng. Ngô Thanh Giai bỗng cảm thấy thời không đảo lộn, trước mắt nàng chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Một binh sĩ toàn thân giáp trụ xông vào sân viện xanh xám, tiếng bước chân vang vọng đầy khí thế, lớn tiếng hô. Lăng Yên Vương Điện Hạ giá lâm, một tỷ nữ vận đồ tang trắng, sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống đất. Lớp giáp sắt như dòng nước rẽ sang hai bên, để lộ một bóng người từ giữa chậm rãi tiến lên. Tỷ nữ cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy, Điện Hạ, thuộc hạ tội đáng muôn chết, nàng ấy đâu, Lục nương tử, đã qua đời rồi. Hình ảnh trước mắt đột nhiên tan biến nhanh chóng, Ngô Thanh Giai giật mình, cảm giác tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ. Nàng chớp mắt, quay đầu lại, thấy Bạch Lộ đứng bên cạnh, mỉm cười khẽ nháy mắt ra hiệu. Tiểu thư, Điện Hạ đã đến lúc ra bái biệt gia tiên và phụ mẫu rồi. Những món tay thon dài của Ngô Thanh Giai siết chặt lấy vạt áo. Nàng từ từ buông tay, nhẹ nhàng đáp. Được, đám tỷ nữ lập tức vây quanh nàng, dương quạt tròn lên che chắn. Khi chân đặt xuống nền đất vững vàng, Ngô Thanh Giai mới có cảm giác mọi thứ là thật. Hiện tại nàng đang ở trong lễ cưới của chính mình, Mộ Dung Viêm chỉ cách nàng một bức tường, đang chờ đợi nàng bước ra. Nàng không chết, nàng đã đợi được Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai lặng lẽ hít sâu một hơi, đè nén những cảm xúc bất an và u ám trong lòng. Mặc dù chỉ là một thoáng chớp nhoáng, nhưng cơn ảo giác vừa rồi lại mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến nàng hoảng sợ. Cảm xúc ấy quá mức dữ dội, tăm tối, tựa như muốn xé nát tất thảy. Chỉ là đứng ngoài quan sát thôi mà Ngô Thanh Giai đã thấy tim mình run rẩy, nàng không dám tưởng tượng nếu cảm xúc đó thực sự tồn tại trong lòng một người, liệu nó sẽ bộc phát ra sao? Tiếng nhạc lễ dần trở nên vang dội, Ngô Thanh Giai bước lên ngưỡng cửa dưới sự dìu đỡ của tỷ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, nàng vô thức liếc nhìn Bạch Dung đang đỡ mình, bỗng dưng trong lòng chấn động. Tỷ nữ áo trắng trong hình ảnh ban nãy, chẳng phải chính là Bạch Lộ hay sao? Lúc trước, khi tuyển chọn nha hoàn, Ngô Thanh Nhã ngang nhiên chen vào, mặt dày đoạt lấy Bạch Lộ, từ đó nàng ta luôn hầu hạ bên cạnh Ngô Thanh Nhã, hiếm khi qua lại với Ngô Thanh Giai, khiến nàng nhất thời không nhận ra. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Ở Quảng Lăng, nàng từng có một giấc mộng kỳ lạ, trong mộng nàng lặng lẽ qua đời mà chẳng ai hay biết. Cảnh tượng vừa rồi rất có thể chính là thế giới sau khi nàng chết. Xem xét phục sức trong ảo ảnh, thời điểm ấy, Mộ Dung Viêm hẳn cũng đã khởi binh thành công. Sau khi đoạt quyền, hắn lập tức trở về Duyện Châu, nhưng thứ chờ đón hắn chỉ là tin dữ về cái chết của nàng. Tiếng ồn ào chợt kéo Ngô Thanh Giai về thực tại, nàng ngước mắt, qua lớp quạt tròn mờ ảo, thấy một bóng hình cao lớn đang đứng phía trước, đôi mắt thâm sâu nghiêm túc dõi theo nàng. Trái tim nàng cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Không sao cả, đó chỉ là một giấc mộng. Hiện tại nàng vẫn còn sống, và hồ ly tinh kia cũng đã giữ lời hứa, quay về cưới nàng. Biết rõ Mộ Dung Viêm không thể nhìn thấy, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn nhẹ nhàng nở một nụ cười. Nàng chậm rãi bước tới dưới sự dẫn dắt của tỷ nữ, Mộ Dung Viêm vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Khi nàng đến trước mặt, hắn đột nhiên vươn tay, nắm lấy những món tay thon dài ẩn dưới tay áo rộng. Lực đạo của hắn mạnh đến đáng sợ, dù nhận ra bản thân hơi quá mức, hắn vẫn không chịu nới lỏng, như thể chỉ cần buông tay, Ngô Thanh Giai sẽ biến mất ngay lập tức. Bàn tay Mộ Dung Viêm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều lạnh lẽo đến thấu xương. Ngô Thanh Giai cảm nhận được cái lạnh trên mu bàn tay, ngón tay nàng nhẹ nhàng động đậy, khẽ móc vào tay hắn. Mộ Dung Viêm cảm nhận được động tác nhỏ bé ấy, lực nắm tay càng chặt hơn. Tỷ nữ giật mình hoảng hốt, vội vã đưa mắt nhìn nữ quan. Theo lễ nghi, tân lang và tân nương lẽ ra phải đứng hai bên, bái lại nhau trước, sau đó mới cùng nhau bái biệt song thân. Đây mới là quy củ rước dâu, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau theo đúng cổ huấn. Vậy mà Mộ Dung Viêm ngay từ đầu đã nắm chặt tay Ngô Thanh Giai, suốt dọc đường đi không hề có ý định buông ra, hoàn toàn xem Lễ Trí cùng một nửa đám quan lễ như hư không. Các quan lễ đầu óc tê dại, nhưng chẳng ai dám lên tiếng trách cứ Mộ Dung Viêm, chỉ có thể giả vờ như không thấy, mặc kệ hắn cứ thế nắm tay Ngô Thanh Giai mà tiến về phía cao đường. Trên đại sảnh, Ngô Nhị Mẫu cùng Ngô Văn Tuấn ngồi uy nghiêm, chứng kiến cảnh tượng này, Ngô Văn Tuấn không kìm được mà viền mắt ửng đỏ. Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm sóng vai bái biệt Ngô Nhị Mẫu, sau đó cùng tiến đến trước mặt Ngô Văn Tuấn, thành kính quỳ xuống hành lễ trước ông và bài vị của phu nhân Du Thị. Ngô Văn Tuấn gần như không thể ngăn nước mắt trào ra, cố gắng nói vài lời dặn dò và động viên, rồi lặng lẽ tiễn hai người rời đi. Từ giây phút này, thân phận quan trọng nhất của Ngô Thanh Giai không còn là Lục tiểu thư của Ngô gia Duyện Châu nữa, mà là vương phi của Lăng gia Vương phủ. Dưới sự vây quanh của tỷ nữ, Ngô Thanh Giai bước lên kiệu hoa. Tuy đã rời khỏi Ngô gia, nhưng lễ thành hôn mới chỉ hoàn thành một nửa. Dù vậy, cha mẹ, huynh đệ của Mộ Dung Viêm đều đã mất, ngay cả hoàng đế. Người có địa vị cao nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng bị hắn làm cho phiền não đến mức phải tĩnh dưỡng. Vậy nên tuy lễ nghi trong vương phủ vốn phức tạp, nhưng cũng không đến mức rườm rà. Bộ hỷ phục trên người quá nặng, mãi đến khi Ngô Thanh Giai cuối cùng cũng được ngồi xuống trên tháp, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau lớp quạt tròn, nàng chỉ thấy bóng người lố nhố. Lúc này, trong tân phòng chật kín người, ai nấy đều mong ngóng được tận mắt nhìn thấy dung nhan tân nương. Ngô Thanh Giai vô thức căng thẳng. Theo lý, náo động phòng là nghi thức tốn nhiều thời gian nhất. Đám tỷ nữ bên cạnh nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ai nấy đều quyết tâm phải làm khó tân lang, để hắn chịu chút khổ sở. Thế nhưng, những chiến tích gần đây của Mộ Dung Viêm đã khắc sâu vào lòng mọi người. Đêm nay, hắn khoác lên mình bộ hỉ bào màu đỏ thắm, sắc đỏ rực rỡ càng tôn thêm làn da trắng như ngọc, khí chất bất phàm. Hắn vốn đã rất tuấn mỹ, nay chỉ cần lặng lẽ đứng đó, quanh thân vẫn mang theo sát khí lẫm liệt. Mộ Dung Viêm gần như không gặp phải trở ngại gì khi bước tới, chỉ còn một trở ngại cuối cùng là Bạch Dung. Khi Bạch Dung nhìn thấy Mộ Dung Viêm, nàng đâu dám nói gì nữa, chỉ biết ngoan ngoãn lui về phía sau. Ngô Thanh Giai đang núp sau chiếc quạt tròn, thấy thế liền liếc mắt không vui nhìn Bạch Dung. Nhưng mắt nàng vẫn chưa kịp điều chỉnh, thì ánh sáng trước mặt đột nhiên bừng lên. Ngô Thanh Giai từ từ quay lại, nhìn thấy Mộ Dung Viêm trong tay cầm một chiếc quạt lớn, trên đó là hoa anh túc đỏ rực, đôi mắt hắn chăm chú nhìn nàng. Hôm nay, Ngô Thanh Giai trang điểm lộng lẫy nhất từ trước tới nay, làn da trắng như sứ, mịn màng không tì vết, đôi môi đỏ mọng và sắc sảo, ánh mắt được vẽ theo đường cong tự nhiên của nàng, tạo thành một đôi mắt đẹp mê hồn. Nàng còn khéo léo tô điểm giữa trán bằng hoa văn năm cánh bằng son đỏ. Da rẻ vốn đã trắng, thêm lớp trang điểm, khuôn mặt nàng nổi bật với sự pha trộn giữa sắc đỏ và đen, sạch sẽ mà quyến rũ. Hai ánh mắt giao nhau, không ai nói gì, nhưng những tiếng xì xào từ phía quan khách đã vang lên không ngừng. Vương phi Lăng gia quả thật xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy, nếu chết ngay cũng không hối tiếc. Cả vương và vương phi đều là tuyệt sắc giai nhân, quả là thần tiên lưỡng sắc, khiến người khác phải ghen tị. Ngô Thanh Giai bừng tỉnh, nhận ra mình đã đối diện với Mộ Dung Viêm lâu như vậy trước đám đông, vội vàng tránh ánh mắt hắn. Một tỷ nữ đứng bên cạnh nhanh chóng đưa rượu hợp cần đến. Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm đối diện ngồi xuống, nàng nâng chén rượu hợp cần lên, không kìm được mà ngẩng đầu, lén lút liếc nhìn người đối diện. Mộ Dung Viêm ngồi ngay ngắn, vai thẳng, lưng cao, eo thon chân dài, dáng người hoàn hảo, bộ y phục lễ nghi càng làm tôn lên vẻ quý phái. Dù mặc áo bào cầu kỳ vẫn không hề cảm thấy nặng nề, ngược lại lại càng nổi bật khí chất vương giả của hắn. Gương mặt Mộ Dung Viêm trắng bệch, dưới ánh đèn trông gần như không giống người thật. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc cốc đồng, ngón tay lướt nhẹ trên các hoa văn khắc họa trên cốc. Khi hắn cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thanh Giai, ánh mắt hắn quay sang, nhẹ nhàng nhìn nàng với vẻ an ủi. Bên trong và ngoài vương phủ đều náo nhiệt, tiếng cười nói và tiếng đàn sáo át đi âm thanh từ bên ngoài. Những người có mặt trong phòng đều vui vẻ tụ tập bên hai bên, mắt nhìn chằm chằm vào nghi thức cuối cùng của lễ cưới. Quan lễ vừa định cất giọng tuyên đọc lời thề, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng binh khí loảng xoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vệ sĩ không màng đến các nữ quyến, vội vàng chạy vào lễ đường. Điện hạ, Vương phủ bị tấn công. Cách chương.